vậy anh có dám theo tôi về nhà hay không? Thẩm Tiêu khiêu khích nói. Trong mắt Trử Đình hiện lên một chút kinh ngạc, trên lỗ tai nhiễm một tầng đỏ nhạt. Có phải tiến triển quá nhanh hay không? Con mẹ nó, không suy xét rõ hậu quả thì đừng đến trêu chọc tôi. Thẩm Tiêu tiếp tục cười lạnh xuống xe, nhưng rất nhanh, cô đã bị người ta kéo tay lại từ phía sau. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Thẩm Tiêu khiến cô đúng 7 giờ thức dậy. Thế nhưng cơn buồn ngủ của thân thể không tán đi, cả người cô còn có chút mơ mơ màng màng. Lật người lại, Thẩm Tiêu vốn định nhắm mắt lại, nhưng khóe mắt lại giống như nhìn thấy bên cạnh còn có một người nằm. Sau khi nhận thức này truyền đến não, sợ tới mức cô nháy mắt tỉnh táo lại. Sau khi cô rút lui, sau lưng lại bị người ta ôm một phen. Làm sao vậy? Vừa nghe thấy tiếng Trử Đình, chỉ nhớ tối hôm qua bắt đầu quay lại trong đầu Thẩm Tiêu. Tối hôm qua, mặt Thẩm Tiêu dần nóng lên. Cô rụt người vào chăn, chỉ lộ ra hai con mắt. Sao anh còn ở đây? Đây là muốn đuổi anh đi à? Trử Đình dán sát vào cô một chút. Đã sớm đoán em không muốn thừa nhận, anh cố ý ở đây chờ đó. Thừa nhận chuyện gì? Em ăn anh sạch sẽ, không chịu trách nhiệm sao? Trử Đình hỏi ngược lại. Thẩm Tiêu, chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì? Đầu nhỏ của Thẩm Tiêu dạo qua một vòng, chỉ nghĩ ra được cách. Lẽ nào muốn đi nhận giấy kết hôn với tôi đây à? Nhận giấy đăng ký kết hôn? Đây là một cách hoàn toàn ngoài dự đoán của Trử Đình, nhưng nghĩ lại có thể chấp nhận. Được, anh đồng ý nói. Em mua căn nhà này, hẳn là chuyển hộ khẩu lại đây nhỉ? Thật trùng hợp, vừa khéo hộ khẩu của anh cũng sớm chuyển ra ngoài. Trử Đình cầm đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn thời gian. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng. Chỉnh lý một chút, trước 12 giờ đi đăng ký kết hôn hoàn toàn kịp. Không phải, Thẩm Tiêu hoàn toàn bị chiêu ra bài không theo lẽ thường của anh khiến cho ngơ ngác. Sao chúng ta đến mức đi đăng ký kết hôn vậy? Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn muốn cả đời không qua lại với nhau mà. Em không muốn nhận giấy kết hôn với anh sao? Không phải, vậy em còn có nghi vấn gì? Trử Đình nói, anh cảm thấy đây là cách chịu trách nhiệm tốt nhất với anh. Không gì sánh nổi. Thẩm Tiêu nhìn anh, lại nhìn rèm cửa bên cạnh, tiếp theo lại nhìn anh, sau đó nói, anh bình tĩnh một chút. Tuy rằng tôi không bài xích đi đăng ký kết hôn với anh, dù sao bộ dạng anh cũng đẹp, còn có thể kiếm tiền, phương diện nào cũng không tệ lắm. Nhưng mà, loại chuyện như nhận giấy kết hôn, chúng ta không thể đùa giỡn như vậy. Một khi chúng ta kết hôn, nếu sau này chúng ta ly hôn, anh phải phân tài sản cho tôi. Mấy trăm triệu đấy, không phải mấy trăm đồng đâu. Nào biết Trử Đình lại nói, đúng vậy, mấy trăm triệu anh cũng nguyện ý lấy ra. Em còn đang do dự cái gì? Thẩm Tiêu nhìn anh, bỗng chốc nghẹn lời. Chờ khi Thẩm Tiêu và Trử Đình ra khỏi cục dân chính, chỉ cảm thấy thế giới hôm nay vô cùng không chân thật. Ngày hôm qua cô vẫn là cẩu độc thân, hôm nay đã thành người đã kết hôn rồi. Thẩm Tiêu vui vẻ thì vui vẻ, nhưng loại cảm giác không chân thật này quả thật tồn tại. Đói bụng không? Trử Đình hỏi cô. Anh rất đói, từ tối hôm qua mãi cho đến hiện tại anh chưa ăn gì. Bị anh nhắc như vậy, bụng Thẩm Tiêu cũng thuận thế kêu lên. Em cũng vậy. Cô nhìn xung quanh, gần đây đúng lúc có một quán mì hương vị khá ngon. Em dẫn anh đi. Được, tiệm ăn mở ở cửa khu dân cư cũ, cách nơi này chẳng qua mấy trăm mét. Thẩm Tiêu cảm thấy không cần phải lái xe, dẫn theo Trử Đình hai người một đường tìm đường đi. Vùng lân cận cũ kỹ như vậy, cây bạch quả hai bên vàng úa không hiểu sao thêm một chút lãng mạn cho mùa thu. Thẩm Tiêu đã rất lâu không tới đây. Khi tìm thấy một cửa tiệm, đột nhiên tay đang nhận điện thoại bị Trử Đình đắt qua bên cạnh anh. Có vũng nước, Thẩm Tiêu nhìn một cái. Phía trước cô có một vùng nước cạn, khu dân cư cũ, đường không bằng phẳng, Thẩm Tiêu nói, Trừ Đình ý bảo cô nói chuyện điện thoại xong trước đi. Thời gian hai người trò chuyện đã vượt qua vũng nước. Thẩm Tiêu tiếp tục tìm cửa tiệm đó. Trừ Đình nghe điện thoại, nhưng cái tay vừa nãy được dắt đi, ai cũng không chủ động buông ra. Sau khoảng hơn 10 phút, Thẩm Tiêu tìm được cửa hàng đó. Lúc này tới gần giữa trưa, khách trong quán mì đã nhiều lên. Chủ quán là một bà cụ. Bà ấy vừa thấy Thẩm Tiêu thì nói, cô gái cháu đã hơn nửa năm không tới quán bà rồi. Khoảng thời gian trước bận rộn, hôm nay vừa lúc đi ngang qua đây, cho nên tới đây. Thẩm Tiêu cười tủm tỉm giải thích nói, hai chúng cháu, mỗi người một bát mì gà, cộng thêm hai quả trứng trần nước sôi. Trứng trần nước sôi ngâm một chút nữa là được. Bà cụ cười đảo qua trên mặt Trử Đình, tươi cười lại nồng đậm hơn ba phần. Các cháu tùy tiện ngồi, bà đi đặt món cho cháu. Vâng, làm phiền rồi. Thẩm Tiêu dẫn Trử Đình vào một góc quán. Nơi này tương đối mà nói rất im lặng, cũng không quá mức khiến người ta chú ý. Bà Chu là chủ nhà trước kia của em. Thẩm Tiêu nói với Trử Đình, người địa phương, trong nhà có mấy bất động sản, còn có một tứ hợp viện, nhưng bà ấy không có chồng con gì. Trong nhà chỉ có một mình bà ấy. Khi em quen bà ấy mới vừa bị đứa con nuôi lừa một khoản tiền lớn. Sau đó không tin tưởng ai cả, thấy ai cũng như đến âm mưu tiền tài của bà ấy. Cho nên trước kia anh luôn muốn ngăn cản những người muốn gần gũi anh ở bên ngoài. Em đều có thể hiểu, con người là động vật quần cư, trừ khi thiên tính lạnh lùng, nếu không chính là trong quá trình lớn lên gặp phải chuyện gì mới có thể biến thành như vậy. Đương nhiên, em cũng không phải muốn phê phán gì, em chỉ cảm thấy tiền quan trọng với anh như vậy, anh cũng không để ý có thể tổn thất một nửa mạo hiểm kết hôn với em. Em có thể hiểu là vì thật ra anh cũng thích em một chút phải không? Trử Đình nhìn đôi mắt đẹp của cô, trong lòng không hiểu sao lại mềm mại. Anh lấy ra khăn tay, vừa lau bàn giúp cô vừa nói, cha mẹ anh ly hôn từ sớm. Sau khi bọn họ ly hôn, rất nhanh đều có gia đình mới của mình, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Mà anh, nói không dễ nghe, chính là tì vết trong cuộc đời hoàn mỹ của bọn họ. Anh từng muốn thử dung nhập vào bọn họ, nhưng rất nhanh anh phát hiện, khi anh hạ mình càng thấp, bọn họ lại dẫm lên càng ác độc. Trước lúc anh trưởng thành, không ai từng để ý tới anh, bọn họ chỉ muốn anh chết sớm một chút. Sau khi thành niên, anh bắt đầu tiếp xúc chuyện trong gia tộc, có quyền lực, bọn họ lại từ lạnh lùng lúc trước biến thành lấy lòng. Cho nên em xem, tiền rất lợi hại, chỉ cần anh có tiền, người thân, bạn bè, bọn họ đều sẽ dán sát mình. Đương nhiên, anh của hiện tại cũng không quá cần thứ này. Thật ra biết cuộc sống của người giàu đều không phải vẻ vang sáng lạn như mặt ngoài. Hiện tại nghe Trử Đình nói đến những việc này, Thẩm Tiêu vẫn nhịn không được nhẹ nhàng cầm tay anh. Trử Đình cầm tay cô lại, tiếp tục nói, trước kia, anh không nghĩ tới chuyện gì ngoài việc kiếm tiền, không nghĩ tới kết hôn, không nghĩ tới kết bạn, bởi vì những việc này với anh mà nói, đều có thể không. Thẳng đến có một ngày, anh bị một người ôm lấy, nói thật, một cái ôm mà thôi, không có gì ghê gớm, nhưng không biết vì sao, anh cứ nhớ mãi, anh nghĩ đến đó chính là cảm giác mới lạ do anh chưa bao giờ được người ta ôm gây ra. Có thể qua một hai tháng sẽ dần phai nhạt, ai biết, mới quay về Yến Kinh, thì lại gặp cô ấy, gặp nhau là tình cờ, cũng không phải tình cờ, bởi vì biết cô làm việc ở một nhà hàng nổi tiếng ở Yến Kinh. Cho nên mỗi lần ra ngoài dùng cơm anh theo bản năng sẽ đi đủ loại nhà hàng nhìn xem. Không nghĩ tới, bọn họ rất có duyên. Mới vài ngày, đã gặp lại, gặp được cô ấy lần nữa. Trong lòng anh rất vui. Khi đó anh nghĩ anh vui chính là bởi vì gặp lại người quen. Sau đó cô ấy không chung dụng với anh nữa. anh mới đột nhiên hiểu được. Có lẽ điều anh muốn không chỉ là khoảng cách làm bạn bè với cô ấy. Ngày đó anh ở dưới nhà cô ấy suy nghĩ một đêm. Nhìn thấy đèn phòng cô ấy mở lại tắt. Có lẽ cô ấy có suy nghĩ giống anh. Kết quả là anh cá đúng rồi. Hiện tại cô ấy thành bà xã của anh. Mới đầu nghe thấy anh có chung đụng với một người phụ nữ. Trong lòng Thẩm Tiêu còn lộp bộp một hồi. Sau đó suy nghĩ lại. Người anh nói chính là cô. Thẩm Tiêu có chút ngượng ngùng. Nhưng vui mừng nơi đáy mắt lại dần tràn ngập ra. Thì ra khi cô không biết. Anh cũng từng trằn trọc vì cô. May mắn là không phải anh đơn phương tình nguyện. Trừ đình cười chạm trán với cô. Em vừa mới hỏi có phải anh cũng thích em hay không? Anh có thể nói rõ cho em biết. Đúng vậy, anh thích em, muốn ở bên em, muốn mỗi một giây phút trong tương lai đều có thể có em. Nhận được câu trả lời khẳng định của anh, Thẩm Tiêu chỉ cảm thấy trái tim vốn đang trôi trong hư không lập tức rơi xuống. Em cũng vậy, lần đầu tiên thích một người không có kinh nghiệm gì. Dù sao về sau chúng ta dạy bảo lẫn nhau, mục tiêu là đầu bạc đến già. Trử Đình trịnh trọng gật đầu nói, được, loại chuyện như nhận giấy đăng ký kết hôn không thể nào gạt cha mẹ. Ăn bát mì xong, hai người đều tự thông báo cho người lớn hai bên cùng với người thân bạn bè. Ngày hôm sau cha Thẩm mẹ Thẩm lập tức lên yến kinh. Sau đó là một loạt quá trình hôn lễ. Đáng nhắc tới chính là Thẩm Tiêu được Trử Đình dẫn đi gặp mặt người lớn trong tộc một lần. Lần đó gặp mặt, nhìn chung coi như vui vẻ. Ít nhất ở dưới uy hiếp của Trử Đình không ai nhảy ra gây khó dễ cho Thẩm Tiêu. Chỉ có một chút nhạc đệm chính là cha Trử Đình kêu gào đòi Trử Đình buông tha con của ông ta. Ồ, kẻ đầu sỏ làm hại Thẩm Tiêu và Trử Đình gặp tai nạn chính là cậu ta. Nhưng Thẩm Tiêu còn chưa nhìn thấy người, ông ta đã bị những người khác của nhà họ Trử kéo xuống. Dù như vậy, Thẩm Tiêu vẫn cảm thấy rất không thoải mái với người nhà này. Có đôi khi cô suy nghĩ, Trử Đình lớn lên trong hoàn cảnh kiểu này, không có tâm lý vặn vẹo quả thực rất rất giỏi. Sau khi gặp cha mẹ hai bên, chương trình hôn lễ diễn ra, tất cả đều có Trử Đình. Ngược lại Thẩm Tiêu không cần quan tâm, cô vẫn như trước mỗi ngày đi làm tan tầm, thẳng đến trước hôn lễ một ngày mới bớt thời gian đi kết hôn. Sau đó giống như lúc bình thường, đi làm tan tầm, về nhà yêu đương với Trử Đình. Hai năm sau, Thẩm Tiêu rốt cuộc được đầu bếp chính đồng ý cho xuất sư. Dưới đề nghị của sư phụ, cô và Trử Đình trở lại trấn nhỏ. Đổi tiệm cơm nhà mình thành bếp riêng, từ một trấn nhỏ dần biến thành khu du lịch nổi tiếng. Danh tiếng món ăn bếp riêng của Thẩm Tiêu cũng càng lúc càng lớn. Năm ấy Thẩm Tiêu 35 tuổi, một lần nọ cô được mời đi nấu chính cho tiệc quốc gia. Nhất thời tiếng tăm càng lớn, nhưng sau khi trở về từ tiệc quốc gia, Thẩm Tiêu lại đóng cửa bếp riêng. Bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới với Trử Đình. Khi cô 40 tuổi, bếp riêng lại khai trương lần nữa, nhưng không định giá cao ngất giới hạn bàn mỗi ngày như lúc trước, mà đổi tên trở lại là Bát Đại Uyển. Đồ ăn bên trong cũng chỉ đi con đường giá ổn định. Cô không làm đầu bếp nữa, mà thu nhận học trò giống như sư phụ, không vì kiếm tiền, chỉ vì vừa nâng cao bản thân, vừa truyền lại tất cả kinh nghiệm và vốn kiến thức của cô. Thế sự an ổn, cuộc sống như nước chảy. Thẩm Tiêu không bệnh không đau sống đến 80 tuổi, chỉ mỉm cười ở trong mơ rồi biến mất. Trử Đình chậm hơn cô 3 ngày, sau khi lo liệu hậu sự của cô xong, mới không còn vướng bận đi theo. Người vừa không còn, hồn phách Trử Đình nhẹ lại. Trong phút chốc rất nhiều ký ức lúc trước nhớ lại từng chút một. Lần đầu tiên anh và Thẩm Tiêu gặp mặt không phải ở cổ trấn, mà là ở triều đại tên Đại Chu. Anh và Thẩm Tiêu không chỉ có hơn 50 năm trong hiện thực. Thật ra bọn họ còn trải qua rất nhiều rất nhiều. Lúc trước khi bọn họ tách ra nói có duyên gặp lại. Mà sự thật là bọn họ không chỉ gặp lại nhau, còn thành vợ chồng nương tựa lẫn nhau cả đời. Trên đường xuống suối vàng, bóng ma lay động khi Trử Đình cố gắng muốn tiến đến phía trước đuổi theo Thẩm Tiêu nói cho cô nghe những chuyện trước kia. Đột nhiên anh nhìn thấy ở cầu Nại Hà phía trước, Thẩm Tiêu đang đứng tại đó chờ anh. Có lẽ là vì lòng có nhau, khi anh nhìn thấy Thẩm Tiêu cũng giống như cảm nhận được nhìn về phía anh. Bốn mắt nhìn nhau, đều là tươi cười. Trôi qua nhiều năm, xa nhau cuối cùng gặp lại. Toàn Văn Hoàn, cách chương.